Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, sinh linh đồ thán, pháp tắc đại đạo đại biểu cho tân sinh lực lượng, cùng đại biểu cho hủy diệt áo nghĩa lực lượng, chính là hai cái chung cực đầu bên kia, như dùng một dạng lực công kích lượng, đích thật là khó có thể hóa giải cái kia đặc thù tiêu ký. Thế nhưng ở pháp tắc đại đạo loại này diễn hóa tân sinh phía dưới, có thể liền không thành vấn đề, không có rảnh cùng các ngươi ở chỗ này hao tổn. Ta làm đi tìm Phượng Tình Cung, nhân tính sổ, Lộc Vũ trầm nói rằng, vị đại bảo thánh nữ hoàng đã hiện, Phượng Tình Cung chư vị đại nhân đang ở bảo thánh nữ hoàng thống lĩnh hạ. Lộc Vũ, ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, lại còn đi nói tìm Phượng Tình Cung tính sổ. Ngươi cũng bội phục cùng Phượng Tình Cung khiêu chiến. Cổ Trì đám người đối với Lộc Vũ nói cười nhạt, căn bản cũng không tiết tháo nhất nhìn. Lộc Vũ trầm nói rằng, ma thụ chính là các ngươi bảo thánh nữ hoàng mở ra. Việc này không hề nghi ngờ, các ngươi đến bây giờ còn không biết. Phượng Tình Cung chính là chúng ta nhân tộc kẻ phản bội. Lạc Cơ nàng thực lực thao thiên, để các ngươi thần phục à? Sẽ không có người dám tìm nàng tính sổ à? Các ngươi đối phó còn lại đồng đạo cái kia loại ngoan kính đi nơi nào? Trong mắt các ngươi cũng chỉ có lấn thiện sợ ác sao? Lộc Vũ lời này châm châm thấy huyết, mỗi một câu đều trực tiếp chọt chúng Cổ Trì nhóm nội tâm của người. Phượng Tình Cung cấu kết ma tộc, bây giờ việc này tình mọi người đều là biết đến. Dựa theo đạo nghĩa mà nói, bọn họ đích xác là muốn đi chinh phạt Phượng Tình Cung. Thế nhưng Phượng Tình Cung thế lực quá mạnh, bảo thánh nữ hoàng Lạc Cơ lại là thần một dạng tồn tại, phần lớn người là không có có dũng khí này. Lộc Vũ làm cho Cổ Trì đám người trực tiếp thấy chính mình nội tâm nhát gan như vậy đáng ghê tởm, bọn họ lập tức là thẹn quá thành giận. Lộc Vũ, ngươi đừng vội nói bậy, bảo thánh nữ hoàng làm như vậy khẳng định có những phương diện khác suy nghĩ, là chính mình quá mức cực đoan, cụ thể chân tướng như thế nào chúng ta cũng sẽ tiến một bước điều tra tinh tường. Phạm Thành quát lên. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, được rồi, thiếu ở nơi ấy chính mình lừa gạt mình, lấn thiện sợ ác chính là lấn thiện sợ ác, hà tất trả lại cho mình kiếm cớ. Các ngươi những thứ này người căn bản cũng không xứng đáng là nhân tộc. Lộc Vũ không có rảnh cùng bọn họ lời nói nhảm. Sau một khắc, Lộc Vũ đã đạp khoảng không dựng lên, thẳng chạy về phương xa. Chạy đi đâu? Chạy ở trước mặt nhất Cổ Trì, hướng về phía Lộc Vũ đánh ra nhất chiêu chặn giết. Bạch, cái kia cường đại chuẩn tiên khí, một thanh phi xà một dạng linh kiếm, trực tiếp nhắm Lộc Vũ sau lưng. Bá đạo như vậy công kích, quả nhiên không hổ là La Sát phủ kim bài giết tôn. Cái này vừa ra tay, không chỉ có là hung ác độc địa, hơn nữa nhanh chóng nhanh tới cực điểm, nhường căn bản đều phản ứng không kịp nữa. Đặt ở bình thời điểm, Cổ Chỉ cái này nhất sát chiêu, đầy đủ trong nháy mắt lấy hơn trăm người tính mệnh. Chẳng qua đáng tiếc, hắn đối mặt là Lộc Vũ, ngươi là chủ tể nhân vương thì như thế nào? Lộc Vũ thân trên lên, dần hiện ra một đạo huyết lệ thân ảnh, là nguyên thần xuất kích. Bất quá hắn nguyên thần chính là huyết lệ nguyên thần, cầm trong tay một đạo huyết sắc cự phủ, nặng nề chém mà xuống. Soạt, cái này một búa trực tiếp nghênh hướng Cổ Trì chuẩn tiên khí. Ầm ầm, nổ ra một đạo giống như thiên diệt một dạng cự đại quang vựng. Hào quang màu đỏ ngòm kia không lùi, thẳng đến chuẩn tiên khí mềm nhụn chi về sau, mới chính thức thu hồi đến Lộc Vũ trong thân thể. Cái gì? Cổ Chỉ kinh hãi, đối với một lần này kết quả, hắn cảm thấy rất là khó có thể tin. Thế nhưng sự thực chính là như đây. Lúc này hắn chuyển tiên khí cũng đã lùi về đến trong tay của hắn. Lộc Vũ, cái này đại thành nhân vương cư nhiên có thể ngạnh hám chủ tể nhân vương. Phạm Thành cùng Đào Húc cũng đều chỉ có thể tiếp thu cái hiện thực này. Phía trước ở Thiên Kiêu đại chiến thời điểm, bọn họ liền nhìn thấu Lộc Vũ vượt xa người thường trình độ. Thế nhưng bây giờ tự mình thử lại, lại là không cùng một dạng chấn động lay động. Vừa rồi đánh ra cự đại quang vựng kéo dài nổ lên, che đậy tầm mắt của bọn họ. Khi hắn nhóm lần nữa tập trung Lộc Vũ thân ảnh lúc, phát hiện Lộc Vũ đã ở phi thường xa xa địa phương. Mau đuổi theo, ba vị giết tôn toàn lực truy kích Lộc Vũ. Lúc này đã không có tiểu quang kiếm tới tiêu ký. Nếu như bọn họ là truy tìm Lộc Vũ, phía sau còn có thể hay không thể tập trung, khả năng liền khó nói. Cho nên phải thần tốc truy kích. Bọn họ thân là nghề nghiệp sát thủ, thân pháp vẫn là bọn họ cường hạng. Nếu như là tình huống bình thường xuống nói, bọn họ tuyệt đối là có thể kéo vào cùng Lộc Vũ giữa khoảng cách. Thế nhưng phía trước, Lộc Vũ bỗng nhiên là ngồi lên băng kỳ lân, chạy đi một cái băng xương đại đạo. Lộc Vũ tốc độ nhưng là khác rồi. Ta chủ nhân cũng không công phu cùng các ngươi cái này nhóm hàng sắc thân là tọa kỵ băng kỳ lân, lại còn có thể nói tiếng người, đồng thời thập phần lưu loát. Cái này cho cổ trì đám người lớn hơn trùng kích. Trong nhấp nháy, băng kỳ lân cái kia đẹp đẽ tư thái vung, đánh ra chính mình siêu cường chiến kỹ. Băng thiên tuyết địa, băng hà thung lũng, liên tục băng tuyết trùng kích, đem quần công cùng chủ thể công kích song sinh đẹp dung hợp vào một chỗ. Mặc dù nói băng kỳ lân công kích không thể đối với cổ trì những chúa tể này nhân vương sản sinh chân chính uy hiếp, thế nhưng không hề nghi ngờ trở ngại một cái vẫn là không thành vấn đề. Điều này làm cho Lộc Vũ chạy vội càng thêm ung dung. Siêu siêu siêu siêu, vùng này bốn bóng người phía trước sau nhanh chóng chạy vội. Lộc Vũ phía trước, cổ trì, Phạm Thành, Đào Húc ba người ở sau. Lộc Vũ một mực đuổi theo cái kia mơ hồ trực giác, muốn tìm tòi nghiên cứu Phượng Tình Cung đám người tung tích. Mà cổ trì, Phạm Thành, Đào Húc ba người cũng là đuổi chặt không tha, cứ như vậy nhìn kỹ Lộc Vũ, chết cũng không chịu buông tha. La Sát Phủ làm trên đại lục uy danh hiển hách sát thủ đoàn, cũng đích xác là có thêm có hữu dụng chỗ. Mặc dù nói vẫn không có truy trên lên Lộc Vũ, thế nhưng như thế một đường đuổi tiếp mấy ngày mấy đêm cũng đều không có đem Lộc Vũ cho truy tìm. Giết cổ trì, Phạm Thành, Đào Húc ba vị chủ tể nhân vương tùy thời trầm thấp la hét một tiếng. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng không có mềm nhũn, ngược lại trong lòng sát cơ càng phát nồng trọng. Bọn họ chạy lộ tuyến là nằm ở vài cái thiên vực biên giới vùng, bất chi bất giác đã xuyên qua nhiều cái thiên vực. Đoạn đường này lên, Lộc Vũ tận mắt chứng kiến lấy sinh linh đồ thán, ma thụ ở Long Chiêu thiên vực mọc lên, tựa hồ cho toàn bộ thiên vũ đại lục đều mang đến ảnh hưởng. Đến gần Long Chiêu thiên vực vài cái thiên vực, thổ địa biến được bắt đầu hoang vu, rất nhiều cây cối cùng thảm thực vật héo rũ mà chết. Thi thể của bọn họ trên lên thẩm thấu ra từng cổ ma khí. Đại địa trên lên cư nhiên cũng xuất hiện dạn, thiên địa linh khí biến được thập phần bất ổn. Cái đường địa phương thậm chí là cuồng loạn, các nơi lòng người đã táo bạo, hết thảy vũ giả đều cảm nhận được bất ân mãnh liệt. Bọn họ khẩn cấp muốn đem này cổ không sắp đặt xuống phía dưới. Oành, oành, oành, ở từng cái địa phương diễn ra kịch liệt một màn giữa các võ giả báo thù cùng tranh đấu. Rõ ràng ở tăng lên, có tranh đấu địa phương thì có tiên huyết cùng huyết tinh. Cái kia tàn khốc một màn là Lộc Vũ đoạn đường này trên lên chỗ đã thấy, hết thảy liên quan tới ma tất cả đều là tà ác, cũng là muốn tới tai họa mảnh này thế giới. Lộc Vũ nắm thật chặt chặt nắm tay, lần này vẫn có Long tộc đi kềm chế ma thụ. Nếu như không có Long tộc, mặc cho ma thụ bình thường phát triển tiếp, lúc này mỗi bên đại thiên vực sợ là muốn triệt để trở thành ngày tận thế cảnh tượng. Hết chương.